Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 629, chương 629, có cái nam nhân tới. Không lâu sau nhi, Ngọc Thanh Lạc liền nhìn thấy một cái nho nhỏ bộ dáng bị người dẫn theo. Trực tiếp từ một nhà tên là Mùi Thơm bốn phía tửu lâu cửa chính cho ném đi ra. Nho nhỏ hài tử tới nơi này uống rượu gì? Người có thể hét ra mùi vị gì đến? Đi đi đi, đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay. Người kia ăn mặc trưởng quỹ bộ dáng quần áo, cau mày hướng về phía trước mặt tiểu gia hỏa phất tay. Ánh mắt hiện lên vẻ chán ghét và khinh thường. Ta làm sao vướng chân vướng tay? Ngươi đây là kỳ thị ngươi biết không? Ta đã nói với ngươi, ta từ cửa chính nghênh ngang đi vào đó là cho các ngươi mặt mũi. Hừ, các ngươi thật đúng là cho là ngươi có thể ngăn được ta. Tóm được ta sao? Nam nam giơ lên cái cằm, nho nhỏ chóp mũi nhẹ nhàng hơi dựng ngược lên, thanh âm 10 điểm phách lối. Trưởng quỹ hung dữ nhìn hắn chằm chằm, ngươi còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Tin hay không trở về cầm cây gậy đánh ngươi ra ngoài. Nam nam hừ lạnh, ngươi thử xem a, ngươi. Trưởng quỹ nghẹn một lần, nghiến nghiến răng, sau một lúc lâu bỗng nhiên quay đầu, hướng về phía đứng ở phía sau điếm tiểu nhị nói ra. Cản trở hắn, không cho phép hắn lại đi vào, lại muốn ảnh hưởng khách nhân phẩm tửu. Đánh đi ra được rồi, thực sự là suối quẩy. Điếm tiểu nhị nhìn nam nam một chút, gật gật đầu, đứng ở trong cửa lớn ở giữa. Nam nam vỗ vỗ trên người bụi đất, quay người lại muốn đi vào bên trong. Có thể mới vừa đi hai bước, trước mặt chợt chặn lại một người. Hắn sững sờ, trên mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn ngẩng đầu. Nhanh lên cho tiểu gia tránh ra, bằng không thì ta liền. Mụ, mụ mụ, nam nam kinh hãi. Bước chân xoát một lần hướng phía sau lùi lại 3-4 bước. Lúc này mới lấy lại bình tĩnh. Nhìn xem đứng ở trước mặt mình Ngọc Thanh Lạc. Sau một khắc, hắn phản ứng cấp tốc. Chững chạc đàng hoàng bắt đầu nói năng bậy bạ. Mụ mụ, thật là đúng dịp a. Ta mới vừa ở bên trong nghe ngóng cắt ma ma tung tích tới. Người đều không biết ta có nhiều cố gắng. Mồ hôi đều chảy mấy chậu. Thế nhưng là a. Người ở đây đều quá xấu. Chẳng những một chút manh mối đều không có. Lại còn ghét bỏ chúng ta nhỏ. Đem ta ném đi ra. Người nói bọn họ có phải hay không phát rồ. Ngọc Thanh Lạc hai tay hoàn ngực. Tròng mắt đánh giá trước mặt. Bẩn thỉu tiểu chút chít. Mi tâm cơ hồ đánh thành một cái kết. Sau một lúc lâu, nàng mới hết sức khó khăn tìm tới bản thân thanh âm. Giơ lên ngón tay chỉ hắn hỏi. Ngươi. Trên người ngươi, chuyện gì xảy ra, buổi sáng đi ra thời điểm, không phải rất chỉnh tề sao? Lúc này mới bất quá hai canh giờ không gặp, làm sao tóc cũng loạn, quần áo cũng bẩn, tay áo cũng phá, trên mặt đen nhánh chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy cặp kia linh hoạt con mắt. Vừa rồi nếu không phải là nàng nghe được thanh âm hắn hết sức quen thuộc, trong thời gian ngắn đoán chừng cũng không nhận ra được. Trách không được trưởng quỹ kia như vậy không lưu tình đem người ném đi ra. Mặc thành dạng này tiến vào người ta tửu lâu. Lại loại khác lại dễ thấy. Lập tức liền có thể nhìn ra. Trưởng quỹ kia, tám thành coi hắn là thành tên ăn mày. Nam nam thuận theo nàng ánh mắt cúi đầu. Liếc nhìn bản thân, tròng mắt chuyển hai lần. Lại lúc ngẩng đầu, đã hướng về phía Ngọc Thanh Lạc trọng trọng thở dài một hơi. Mụ mụ. Việc này nói rất dài dòng. Nói đến, đây cũng là ta cố gắng thành quả. Ta vì nghe ngóng cắt ma ma tung tích. Quả thực là không ngại cực khổ. Lên núi đao xuống biển lửa. Bị người truy bị người chặt. Lại là khóc lại là nháo. Ta đều đem mình chỉnh thành người điên. Người xem, ta đây sao loạn. Cũng là bởi vì ta cố gắng như vậy. Ngọc Thanh Lạc giơ tay lên một cái. Cắt ngang hắn líu lo không ngừng. Cười lạnh, cho nên, người đánh nghe được cái gì? Nam nam gãi đầu một cái, nhìn thoáng qua bên kia lắng tai nghe động tĩnh điếm tiểu nhị. Ngay sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời màu xanh, nhếch môi, không nói. Ngọc Thanh Lạc hừ lạnh, hôm nay uống vài chén rượu. Ngoặc kép chấm chấm, một bát không đến, liền bị đuổi ra ngoài. Nam Nam nhìn thấy mụ mụ đi lên phía trước, bận bịu hấp tấp đi theo. Đi đến không có người trong ngõ nhỏ, mới nắm tay nàng nói ra. Mụ mụ, ta nghe ngóng, dân tộc Mông Cổ bên trong giống như căn bản cũng không có họ Cắt cái họ này. Ta cảm thấy đi, Cắt ma ma nguyên lai nên không họ Cắt. Ân, cái này Ngọc Thanh Lạc cũng nghĩ đến. Nam Nam nhếch môi, giận dữ nói. Dân tộc Mông Cổ lớn như vậy, muốn tìm tới Cắt ma ma liền cùng mò kim đáy biển tựa như. Mụ mụ, ta vẫn cảm thấy lúc trước phải cùng ba ba nói một chút. Thêm một người là hơn một phần lực nha. Liền dựa vào hai người bọn họ. Tại trong Mông tộc cũng không có bất kỳ nhân mạch nào. Tìm người thật là khó. Ngọc Thanh là khóe miệng co quắp một cái. Nắm tay cho rút ra. Dùng sức vỗ vỗ. Nam Nam giận. Mụ mụ ngươi lại ghét bỏ ta. Là ngươi quá bẩn. Ngươi hôm nay là ở vũng bùn bên trong lăn qua sao? Nam Nam phồng má. Hắn không lăn qua vũng bùn. Chỉ bất quá ta cái kia là không cẩn thận đã dẫm vào một đầu chó cái đuôi. Cái kia chó hung muốn chết. Truy hai ta con phố. Nam Nam dùng sức duỗi ra hai đầu ngón tay. Rất tức giận nói. Ngọc Thanh Lạc nghiêng đầu đi. Hung hăng vuốt vuốt mi tâm. Người biết võ công. Đừng nói cho ta ngươi đã quên. Ta làm sao có thể quên. Nam Nam dừng một chút. Mới lớn tiếng giải thích. Có cỗ càng che càng lộ ý vị. Ta đó là bởi vì muốn che giấu mình công phu. Bằng không thì bị người ta nhìn thấy ta đây sao tiểu hài tử liền lợi hại như vậy. Có thể phi diêm tẩu bích, không phải rất có thể gây nên người khác chú ý sao? Đến lúc đó người khác đều đánh ta chú ý làm sao bây giờ? Sẽ bị lừa bán, kỳ thật hắn là bị cẩu cẩu truy. Nhất thời hưng phấn. Muốn cùng chó so một lần không dùng võ công đến cùng ai chạy nhanh một chút. Không nghĩ tới đắc ý quên hình. Ngã một phát, Ngọc Thanh Lạc đã không muốn nói cái gì. Ngẩng đầu nhìn đến đặt chân tửu điếm gần ngay trước mắt. Giơ chân lên liền đổ tiến vào. Nam Nam bận bịu lau mặt một cái. Theo thật sát nàng đằng sau. Miễn cho lại bị trưởng quỹ ném đi ra. Hai người lên lầu. Nam Nam cười tủm tỉm hết sức ân cần mở cửa phòng. Mụ mụ, cẩn thận ngưỡng cửa. Ngọc Thanh Lạc mi tâm hung hăng nhảy một cái. Đem hắn hướng bên trong đẩy một cái. Lúc này mới đi vào. Nhưng mà, nàng vừa mới quay người đóng cửa phòng. Chỉ thấy Mông La Ngọc bỗng nhiên hướng về nàng chạy tới. Khẩn trương ôm lấy eo ếch nàng. Thanh Di, thế nào? Ngọc Thanh Lạc kinh ngạc. Ngón tay khoác lên cổ tay nàng bên trên, phát hiện cánh tay nàng lạnh buốt, mạch đập nhanh chóng, phốc phốc phốc nhảy 10 điểm dị thường. Mông La Ngọc hít một hơi thật sâu, có thể lúc ngẩng đầu lên, trong ánh mắt vẫn như cũ đựng đầy kinh khủng. Thanh Di, vừa mới có cái nam nhân tới. Ngọc Thanh Lạc giật mình, vội vàng hỏi, lúc nào, đối với ngươi làm cái gì? Liền, chính là vừa mới. Nhưng lại không đối với ta làm qua cái gì. Nhưng là hắn nhìn ta rất lâu. Ta lo lắng. Đại phu nhân đã đi tìm đến rồi. Ngọc Thanh Lạc bận bịu buông ra Mông La Ngọc tay. Nghiêm túc hướng về phía Nam Nam nói ra. Ngươi xem lấy nàng. Ta một hồi trở về. Dứt lời. Vội vã quay người đi xuống lầu. Chỉ là lầu dưới đại sảnh trừ bỏ lẻ tẻ mấy bàn người đang ăn đồ vật nói chuyện phiếm bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì chỗ kỳ hoặc. Nàng dừng một chút, đi đến trưởng quỹ bên người hỏi. Vừa mới có người tiến vào ta chỗ ở phòng. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.